Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1738 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Hải Phòng. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 9 câu chuyện. Ở 2 tập trước, Thi đã kể qua 4 chuyện rồi. Ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ kể tiếp theo câu chuyện thứ 5. Chuyện này xảy ra trong gia đình của bạn và chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn 20 năm về trước. Bạn kể rằng hồi đó, mẹ của bạn sau khi mang thai bạn rồi á, mặc dầu sức khỏe của mẹ rất là tốt, thai nhi phát triển bình thường, nhưng mà ba của bạn do quá thương, quá cưng mẹ, cho nên ba không có cho mẹ đi làm nữa, ba bắt mẹ nghỉ việc ở nhà để mà tịnh dưỡng nghỉ ngơi. Tại vì ba sợ rằng á, mất công mẹ đi làm đi tới đi lui sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, ảnh hưởng tới thai nhi. Ba nói, mẹ ở nhà, nếu mà mẹ muốn làm việc nhà thì chỉ cần làm những công việc lặt vặt thôi, những việc nhẹ nhàng thôi. Còn những việc nặng, ba của bạn dành làm hết trơn luôn. Thời điểm đó, ba bạn có một quán nhậu. Quán nhậu của ba bán từ chiều cho tới khuya. Cho nên hàng ngày á, ba sẽ ra ngoài quán từ chiều cho tới khuya ba mới về nhà. Còn ông nội của bạn mặc dầu thời điểm đó ông nội đã lớn tuổi rồi, nhưng mà ông nội của bạn khỏe lắm, không có bị bệnh tật gì hết. Hàng ngày ông nội quanh quẩn ở nhà hoặc là ông nội đi chơi cờ với lại những người bạn của ông nội. Còn chú Út của bạn á, thì năm đó chú Út mới mười mấy gần 20 tuổi thôi, chú Út vẫn còn đi học. Hàng ngày chú Út về á, có lúc là về vào buổi trưa. Có khi chú học về á, là chiều, chú về tới nhà chú ăn cơm, tắm rửa rồi vô phòng học bài. Hoặc là nhiều khi á, chú đi chơi tới tối chú mới về. Thì nói chung á, thời điểm đó gia đình của bạn cứ bình thường sinh hoạt như thế, mỗi ngày hoàn toàn không có xảy ra chuyện gì hết. Cho tới khi mà mẹ của bạn mang thai bạn được 5 tháng rồi á, thì hôm đó cỡ chừng 3 giờ chiều, ba của bạn chuẩn bị ra quán nhậu. Thì lúc mà ba dẫn xe ra, ba chưa có kịp leo lên xe ngồi nữa các bạn, thì tự nhiên, mặc dầu trước đó trời rất là nắng, nắng gắt, nóng như đổ lửa vậy đó, thì tự nhiên lúc này á, mây đen kéo tới, gió thổi hù hù hù hù, xong rồi mưa. Mưa quá trời mưa, mưa tầm tã rất là lớn. Ba của bạn mới vô trong nhà, ba tính á, là hồi sau hết mưa, ba mới chạy ra quán. Cho tới cỡ 5 giờ chiều mưa mới tạnh, thì lúc này ba lại ra xe, leo lên xe, ba đề máy hoài không nổ. Ba đề hoài không nổ, cho nên ba của bạn mới đạp, nhưng mà đạp máy xe cũng không nổ luôn. Thì ba mới loay hoay, ba suy nghĩ rằng cái lũ kỳ á ta, trong khi hồi trưa này á, mình còn chạy xe lòng vòng chỗ này chỗ kia để mà mua đồ này đồ nọ, sao tự nhiên giờ bị hư rồi. Mà thí dụ như hư á, thì hư cái đề mình cũng không nói, đằng này á, đạp máy cũng không có lên luôn. Thì ba cứ loay hoay, ba cứ đạp máy xe hoài mà không có nổ ha. Lúc đó ông nội của bạn mới bước ra, ông nội của bạn tự nhiên cảm thấy trong lòng lấn cấn, cảm thấy như có điềm vậy đó. Cho nên ông nội mới nói với ba rằng á, là con hôm nay á, thôi nghỉ ở nhà ăn bữa đi, để quán á, cho mấy đứa nhỏ nó bán được rồi, hôm nay con nghỉ ở nhà đi con. Thì khi mà nghe ông nội kêu như vậy, ba của bà không chịu, ba mới hỏi ông nội, ba nói rằng á, là ủa sao nghỉ ở nhà được hả bố, Phải đi ra ngoài đó coi sóc tụi nó bán buôn, chứ làm sao nghỉ ở nhà được. Phải canh, phải hả là giám sát kỹ càng. Mà sao tự nhiên bố kêu con ở nhà? Sao vậy bố? Lúc này ông nội mới nói á, là sao bố thấy kỳ lắm. Bố thấy trong lòng mình á, là nó cứ lấn cấn kiểu như có điềm á con. Con nghĩ đi, hồi trưa này á, cái lúc mà con chuẩn bị đi, tự nhiên đang nắng chang chang cái mưa xuống. Xong rồi giờ hết mưa, con chuẩn bị đi á, thì xe bị hư. Đề đạp hoài không được, cho nên á, là bố thấy làm như có điềm vậy đó. Thôi, hôm nay nghỉ một bữa đi, kệ tụi nó, có một ngày đâu có sao đâu. Con cứ nghỉ ở nhà hôm nay cho bình an đi con. Nhưng mà sau khi nghe ông nội nói xong á, thì ba của bạn không chịu. Như tập hôm trước thì nói á, ba của bạn là một người rất là gan dạ, rất là mạnh mẽ, nóng tính. Mà cái miệng của ba chửi là cũng chửi ghê dữ lắm. Ba không có tin chuyện tâm linh, không tin ma quỷ, không mê tín dị đoan. Mặc dầu thời điểm đó đó, ba đã thấy ma rồi. Ba thấy ma đợt về Cà Mau chơi đó các bạn. Thì ba thấy ma, ba tin có ma rồi đó. Nhưng mà ba không mê tín dị đoan, không tin ba cái vụ điềm đâu. Cho nên ba mới nói với ông nội rằng là trời ơi, không có điềm điếc gì đâu bố ơi. Làm gì có, cái này chắc nãy con để xe ngoài mưa, cho nên nó là xe nó bị hư thôi. Thôi để sáng mai con dẫn xe đi sửa sao. Bây giờ con vô nhà con lấy điện thoại, con gọi ra ngoài quán kêu đứa nào nó chạy vô đây, nó rước con chở con ra ngoài. Thì lúc mà ba nói xong, ông nội do biết rõ tánh ba, cho nên ông nội cũng không nói gì thêm nữa. Ba mới đi vô trong nhà, ba lấy điện thoại bàn á các bạn, chưa có kịp bấm số gì hết trơn, vừa mới cầm ống nghe lên thôi. Thì lúc này mẹ của bạn á tự nhiên đau bụng. Mẹ đau bụng quá trời đau bụng, đau quằn quại, mẹ mới kêu lên, mẹ nói rằng á là bố ơi, anh ơi sao tự nhiên á là đau bụng quá chịu không nổi. Thì ba nghe vậy ba hết hồn, bỏ nghe xuống liền. Ba mới chạy lại hỏi rằng á là sao vậy em, sao vậy? Làm sao cái bụng đau thế nào? Thì lúc này mẹ của bạn đau quá chịu không nổi, mẹ ngất xỉu luôn. Trời ơi, ba của bạn khỏi phải nói sợ quá trời sợ. Ba với ông nội mới tức tốc đưa mẹ đi vô trong bệnh viện để cấp cứu. Thì khi mà vô bệnh viện, lúc này mẹ đã tỉnh rồi, đã đỡ đau rồi. Bác sĩ mới khám thì bác sĩ nói rằng là mẹ hơi bị động thai chút thôi. Thì cũng hên là không có sao hết. Bác sĩ kêu nằm lại chút xíu để theo dõi. Thì nằm tới 9 giờ tối, bác sĩ khám lại thì thấy rằng ổn hết rồi. Bác sĩ mới nói là thôi bây giờ đi về đi. Thí dụ như ngày mai hay là vài ba bữa nữa mà có đau á thì lên bệnh viện, chứ bây giờ là ổn rồi không sao hết trơn á. Thì lúc này ba mới chở mẹ về. Khi về nhà cũng ăn nhẹ nhẹ rồi thay đồ, rồi sau đó là hai vợ chồng vô ngủ. Là hôm đó là ba không ra ngoài quán luôn ha. Thì ba kể rằng cái lúc mà ba mẹ vô ngủ á, đầu hôm ngủ ngon, ngủ say dữ lắm. Nhưng mà cho tới nửa đêm á, ba đang ngủ ngon, tự nhiên ba giật mình tỉnh dậy. Và khi mà ba giật mình, ba mở mắt ra, ba thấy có một người. Ba không biết người này là đàn ông hay đàn bà. Mà các bạn tưởng tượng trong phòng ngủ của ba mẹ, cái giường ha, là mẹ của bạn nằm phía trong, nằm sát tường. Còn ba của bạn á, thì nằm phía ngoài. Mà ba thấy người này á đứng kế bên giường, đứng sát bên ba. Chồm cái tay vô tính bóp cổ mẹ của bạn. Chồm qua người của ba tính bóp cổ mẹ của bạn. Mà ba nói ban đầu ba nhìn người này ba giật mình là tại vì ba không biết là người này ở đâu ra. Là ai mà lại vô trong phòng của mình. Ba nhìn người đó, ba thấy rất rõ là tại vì trong phòng á có cái đèn ngủ cũng sáng sủa lắm chứ không có tối nha các bạn. Thì ba thấy rõ người này, nhưng mà có điều ba không thấy cái mặt của người này. Tại vì á là tóc tai người này xù xụ che mất cái mặt rồi, không thấy được cái mặt. Ba chỉ thấy rằng người này mặc cái áo màu trắng kiểu như là nhầu nát vậy đó. Mà tay của người này đưa ra để mà muốn bóp cổ mẹ của bạn á, thì cái cánh tay của người này nó đen thui thùi lùi, nó ốm nhách ốm nhom nhất luôn các bạn, kiểu như da bọc xương vậy đó. Còn cái móng tay của người này á, thì nó dài thòn lòn nhọn quắc à. Và người đó đang chồm vô tính bóp cổ mẹ của bạn thì ba giật mình. Ba mới chụp cái tay người này lại, xong sau đó ba mới co cái chân lên để mà đạp người này một cái thì người này văng ra biến mất tiêu. là lúc đó ba cũng giật mình thức dậy luôn. Thì khi mà ba giật mình, ba quảng hốt, ba ngồi bật dậy dòm giáo giác tới lui, không thấy ai hết. Nhìn qua bên mẹ thì mẹ vẫn còn đang ngủ say, thì ba cứ nghĩ rằng là mình nằm mơ. Cho nên ba lại nằm xuống ngủ tiếp. Ngủ cho tới sáng hôm sau ba dậy, ba nghĩ giấc mơ tối hôm qua là bình thường thôi. Cho nên ba không có kể lại cho ai nghe hết ha. Nhưng mà cũng bắt đầu từ cái ngày đó đó, trở về sau liên tục hơn 1 tháng trời, đêm nào ba ngủ ba cũng nằm mơ thấy người đó hết. Mẹ của bạn á, sau cái ngày đau bụng đó thì hơn tháng sau sức khỏe của mẹ bình thường, khỏe khoắn lắm, mẹ cũng không bị đau bụng gì hết trơn. Đi khám thì bác sĩ nói là thai nhi cũng phát triển bình thường thôi. Nhưng riêng ba của bạn đêm nào cũng vậy, đêm nào cũng nằm mơ thấy người đó các bạn. Ba kể rằng tối đầu hôm ngủ ngon, cho tới nửa đêm cái mơ, mơ như vậy liên tục luôn các bạn. Cứ mỗi lần giật mình mở mắt ra thì thấy người đó đứng kế và đang chồm người, chồm cái tay vô tính bóp cổ mẹ. Ba lại chụp cái tay người này xong rồi đạp người này văng ra. Khi người này văng ra rồi biến mất tiêu, ba lại giật mình thức dậy. Đêm nào cũng như đêm đó, cứ thấy một giấc mơ duy nhất như thế, không thấy mặt của người đó nha. Thì ban đầu ba cứ bỏ qua, không có kể cho ai nghe hết. Cho tới hơn cả tháng sau, thì ba nghĩ rằng là sao mà mình cứ nằm mơ thấy giấc mơ như vậy hoài, cứ lặp đi lặp lại hơn cả tháng trời vậy ta. Thì ba cũng ngẫm nghĩ đó, nhưng rồi sau đó ba cũng bỏ qua luôn, không có nghĩ tới nhiều nữa, rồi cũng không kể cho ai nghe nữa ha. Cho tới cái lúc mà mẹ của bạn mang thai cỡ chừng gần 7 tháng, lúc đó là sắp bước qua tháng thứ bảy còn 1-2 tuần nữa thôi, thì ba kể rằng là đêm đó đó ba ngủ đầu hôm cũng ngủ ngon lắm, xong cái tới nửa đêm lại tiếp tục bị giật mình. Thì khi mà ba mở mắt ra ba lại thấy cái người đó nữa, thì kỳ này kiểu như là ba tức quá đi, ngày nào cũng nằm mơ thấy người đó trơn, bực bội quá không biết người này là ai. Cho nên kỳ này ba không đạp nữa, ba thấy người đó đang chồm tay vô tính bóp cổ mẹ đó, thì ba mới chụp cái tay người này lại. Xong sau đó ba mới ngồi bật dậy, rồi ba mới đẩy người này ra. Thì khi mà bị đẩy ra thì người này kiểu như lùi lại 2-3 bước chân đó các bạn. Mà do trong phòng sáng mà, cho nên đó là ba kỳ này nhìn thấy được gương mặt của người đó. Bà nói rằng cái mặt của nó kiểu như chét bột vậy đó, mặt trắng tươi, hai con mắt đen thui, cái miệng thâm đen vậy đó ha. Xong cái ba mới hỏi nha, kiểu như ba tức quá mà, cho nên đó là ba mới hỏi rằng mày là ai, mày là ai, mày là ai mà tại sao á mày muốn vô đây, mày hại vợ tao, tại sao mày muốn bóp cổ vợ tao, mày là ai vậy, mày là ai vậy. Thì lúc này á, người này trả lời ba. Khi mà người đó trả lời á, vừa nói vừa cười mà theo cái kiểu nhăn nhở, cái mặt nham nhở các bạn, và nói là giọng đàn bà nha, nói rằng vậy nè: cho tao nó đi, cho tao con mày đi, cho tao con mày đi nha, cho tao nha, mày nuôi nó không có được đâu, mày nuôi nó không được đâu, cho tao đi. Vừa nói vừa cười, và khi người này cười ra đó thì ba thấy rõ ràng rằng người này không có một cái răng nào cả, chỉ có cái nú mà thôi. Thì lúc này á, tự nhiên bất chợt trong đầu của ba thấy rằng là ủa sao người này quen quen vậy ta, làm như là mình gặp nó đâu rồi, mình thấy nó đâu rồi, ba thấy quen. Nhưng mà ba lại không nhớ ra là mình đã gặp người này ở đâu, ở chỗ nào, thời gian nào. Thì lúc đó đó nó nói vậy mà, cho nên ba mới tức lắm, ba mới nói rằng đó là cho cái gì, mày là ai? Đồ hả, là đứa bé mày, mày là ai? Bà chửi nha, mày là ai mà mày vô đây hả, mày vô đây hả, mày hả muốn bóp cổ vợ tao hả, mày đi ra chưa, đi ra chưa. Xong rồi không ra nha các bạn, mà nói rằng đó là cho tao đi, cho tao con mày đi, mày nuôi nó không có được đâu, mày nuôi nó không có được đâu. Xong rồi cái vừa nói vừa cười, và vừa sấn tới cái chỗ mẹ đang nằm bên đây nè, thì vừa sấn sấn sấn sấn tới muốn nhào vô để mà bóp cổ mẹ nữa. Thì lúc này ba mới nhào lại, ba mới đẩy ra. Xong rồi kiểu giống như ba đánh đó các bạn, ba đánh đánh đánh đánh đánh nó quá trời luôn, cái nó chạy lòng vòng trong phòng vậy đó. Thì ba cứ rượt ba đánh, xong rồi nhào vô trong người của mẹ, thì ba lại nhào lại để mà chụp kéo ra. Thì trong cái lúc đó đó, mẹ của bạn giật mình tỉnh dậy. Thì khi mà mẹ giật mình thức dậy là tại vì mẹ nghe tiếng ba cứ la ú ớ, rồi tay chân ba cứ quơ quào chúng mẹ. Mẹ giật mình, mẹ dòm qua, mẹ thấy rằng đó là ba đang đi má mày chửi vậy đó. Rồi ha, là tay chân mẹ, tay chân của ba cứ quơ quơ quơ vậy đó. Thì mẹ mới kêu ba, mới kêu anh tỉnh dậy sao vậy anh. Thì kêu một hồi sau ba mới giật mình tỉnh dậy. Thì khi mà ba thức rồi á, theo kiểu là nãy giờ đánh cái người đó trong mơ đó, cho nên nó là khi ba thức, ba mở mắt ra, ba bật dậy, ba mới dòm dòm dòm xong cái ba quay qua ba hỏi mẹ rằng á là con già đó đâu rồi, tại vì nghe cái giọng là giọng đàn bà. Thì ba mới nói với mẹ vậy, con già đó đâu rồi em, con già đó đâu, con già đó đâu, để anh đánh nó, để anh đánh nó, để anh đánh nó. Ba cứ nói với mẹ liên tục như thế. Thì mẹ cứ nghĩ rằng á là khi mà ba ra ngoài quán chắc là có con mẹ nào quậy phá rồi ba chửi người ta, cho nên bây giờ ba mơ thì kiểu như ba mơ ba thấy là cái bà đó, ba chửi bà đó. Thành ra mẹ mới vuốt vuốt ba vậy nè, nói bình tĩnh lại anh, mơ thôi không có gì đâu, không có gì đâu, nằm xuống ngủ tiếp đi anh. Thì lúc này kiểu như ba ngơ á các bạn, ba hỏi con già ở đâu, con già ở đâu, để anh đánh nó, để anh đánh nó. Cái mẹ kêu bình tĩnh nằm xuống ngủ tiếp đi anh, không có ai chứ, không có ai, có em mà, có em mà. Xong cái ba nằm xuống, hồi sau ba ngủ luôn, ba ngủ luôn. Thì mẹ thấy vậy mẹ cũng nằm xuống ngủ tiếp. Cho tới sáng ngày hôm sau mẹ mới hỏi ba, thì ba không có kể lại cho mẹ nghe, mà ba nhớ rõ giấc mơ đó nha các bạn. Thì bắt đầu từ ngày đó ba không nằm mơ thấy nữa, bình thường hoàn toàn hả, là ngủ ngon lành, không có mơ thấy giống như là thời gian trước. Thời gian trước là trong hơn một tháng trời là ba cứ thấy bả hoài, cho tới ngày mà mơ giấc mơ đó đó thì ba không thấy bả nữa. Rồi ba cũng quên, kiểu giống như là làm công chuyện rồi chăm sóc cho mẹ của bạn rồi lo quán xá, thành ra từ từ ba cũng quên mất giấc mơ đó luôn. Cho tới cái lúc mà mẹ của bạn mang thai bước qua tháng thứ 8 rồi á, thì lúc này mẹ mang thai cỡ chừng 36, 30, chưa tới 37 tuần thôi. Thì hôm đó là không có ông nội của bạn ở nhà, ông nội đi đánh cờ rồi. Ba của bạn á, thì đi ra ngoài quán nhậu, ở nhà chỉ có mình mẹ với lại chú Út của bạn. Chú của bạn hôm đó là đi học chiều về cỡ chừng 4 giờ mấy 5 giờ là chú Út về nhà, chú Út mới mệt quá mới nằm ngủ trong phòng á. Thì chú Út đang ngủ tự nhiên nghe tiếng của mẹ la thét lên, cho nên chú Út mới giật mình, chú Út mới lật đật chạy ra. Thì thấy rằng mẹ của bạn đang nằm ở phía dưới cầu thang mà mẹ đã xỉu rồi, ở dưới đất á các bạn, máu lênh láng luôn. Thì chú Út quá trời sợ, kêu mẹ của bạn chị ơi, chị ơi, chị ơi. Xong rồi chú Út mới gọi làng xóm, rồi mọi người mới kêu xe cấp cứu để mà đưa mẹ bạn vô bệnh viện cấp cứu. Máu chảy ra rất là nhiều. Rồi chú Út mới gọi báo cho ba bạn hay. Rồi ba mới chạy lên bệnh viện. Thì khi mà lên á, bác sĩ người ta cấp cứu thì may mắn là người ta cứu được mẹ bạn và cứu được bạn luôn. Mà có điều á, là bạn cũng bị sinh non ngay cái lúc đó luôn các bạn. Thai vì người ta tới 40 tuần mới sinh đúng không? Mẹ của bạn đã sinh mới có 36 tuần mấy, chưa tới 37 tuần là sinh non rồi. Thì bác sĩ nói là trời ơi hả, cái này là té cũng nặng lắm nè. Nhưng mà may mắn là được đưa vô bệnh viện kịp thời, bác sĩ cấp cứu kịp thời đó. Cho nên tính mạng của mẹ không có sao hết. Rồi bác sĩ là hả, đem bạn ra thì hả là kiểu như bạn sinh non, thành ra là bạn được chăm sóc rất là kỹ lưỡng. Thì nói chung sức khỏe của bạn cũng ổn, cũng không có là hả yếu gì quá nha các bạn. Thì sau khi mà nằm bệnh viện cỡ thời gian á, thì bác sĩ mới cho hai mẹ con bạn xuất viện. Lúc mà xuất viện về á, thì hai mẹ con về bên nhà ngoại. Trong thời gian mà nằm bệnh viện, ông bà ngoại rất là lo, ông ngoại là cưng bạn dữ lắm, lo lắng vô cùng luôn ha. Cho tới khi mà xuất viện á, thì ông bà ngoại nói rằng á, là bây giờ đưa về bên nhà của bố mẹ, tại vì bên nhà con á là không có ai, toàn là đàn ông không à, ông nội rồi chú Út của bạn với ba của bạn, mà ba của bạn thì mắc công việc buôn bán, cho nên nó là đưa về bên ngoại để ngoại chăm sóc kỹ càng hơn. Thì ba thấy vậy mặc dầu ba muốn, tại vì ba rất là thương, rất là cưng mẹ rồi thương bạn nữa, Nhưng mà thấy là ông bà ngoại nói đúng, cho nên nó là đưa thẳng mẹ về nhà ngoại ha. Thì khi mà về nhà ngoại á, là hai mẹ con nằm bên đây cũng bình thường, cũng không vấn đề gì hết. Ông bà ngoại chăm sóc hai mẹ con rất là tốt, rất là thương, rất là cưng. Còn ba của bạn á, thì hả, do là buôn bán từ chiều tới khuya, cho nên thí dụ như hôm nào về sớm thì ba chạy qua ngoại rồi ba ngủ bên nhà ngoại luôn. Còn hôm nào á mà trễ quá, đóng cửa trễ quá, khách người ta về trễ quá, thì ba của bạn sẽ về bên nhà nội rồi ba ngủ. Ngủ tới sáng dậy ba chạy qua để thăm hai mẹ con. Thì nói chung là trong khoảng thời gian đó rất bình thường, không vấn đề gì hết. Cho tới hôm, lúc này á là bạn cũng đã cỡ 4-5 tháng tuổi vậy rồi. Thì hôm đó là có một bà này á là bà bác là chị ruột của ông ngoại của bạn. Mà bà bác này á theo kiểu như bà rất nhẹ vía, bà hay thấy ma thấy quỷ, rồi kiểu như có căng á, nhưng mà bà không phải là thầy pháp, không có thể là thầy bói gì trơn nha các bạn. Kiểu như là hay thấy rồi bà cúng kiến, cho nên đó là bà cũng rành về vấn đề tâm linh lắm. Thì hôm đó là do là cái lúc mà mẹ bạn sanh bạn á thì bà ở xa, nhưng mà đợt đó thì bà về thì bà có ghé qua để mà thăm hai mẹ con bạn. Thì lúc mà bà ghé qua, lúc bà vô phòng á, thí dụ như nếu mà người bình thường đi, mình thấy đứa nhỏ mình rửa tay sạch sẽ rồi rồi thì mình thấy mình rất là khoái, mình sẽ ôm mình ẵm lên rồi đó ha, mình nựng nịu. Nhưng cái lúc mà bà vô phòng của hai mẹ con đang nằm á thì bà nhìn bạn mà ánh mắt bà rất kỳ, kỳ lắm. Lúc này á mẹ đã thấy rồi nhưng mà mẹ không có hỏi. Mẹ thấy rằng á là kiểu như bà nhìn bạn sượng sượng làm sao đâu á, với lại bà cũng không có tới gần bạn để mà ẵm bạn lên nữa. Bà cứ nhìn nhìn nhìn kỳ lắm. Mẹ thấy ủa sao ngộ vậy, sao tự nhiên á là hả, sao lại bà lại không có vào để ẵm cháu, để nựng nịu cháu, sao ngộ ngộ lạ lạ vậy ta. Nhưng mà mẹ không hỏi ha. Cái ngồi sau cái bà đi ra ngoài để nói chuyện với ông bà ngoại, mới nói vài câu cái bố của bạn, ba của bạn mới qua tới. Thì lúc này á ba vừa vô nhà chào bạn, cái bà nhìn bà cau mày, bà cau mày các bạn. Xong cái hồi sau bà lúc đó cũng không nói gì nha, chỉ nói chuyện với bà ngoại thôi. Xong hồi sau cái bà đi về thì lúc đó là ba của bạn cũng đã chuẩn bị để mà ra ngoài quán. Thì chiều rồi bà cũng đi chuẩn bị đi về thì bà có gọi ông bà ngoại của bạn ra ngoài sân á. Bà có nói với ông bà ngoại rằng đó là ơi chúng mày ơi, cha con nó bị quỷ theo rồi. Thì khi mà ông bà ngoại nghe vậy á, ông bà ngoại hoang mang hỏi ủa là chị nói như vậy là sao, quỷ gì. Cái bà mới nói á, là hả tao vô á là tao thấy con quỷ đó nó đeo trong người cháu nội mày á, nó đứng sát cháu nội mày, nó đeo nó dịnh vô người cháu nội mày rồi cho ý, xin lỗi cháu ngoại mày, rồi cho tới khi á bố nó về á tao cũng thấy rằng con quỷ này nó đeo lên trên mình của bố nó, mà quỷ này á là thuộc dạng quỷ già rồi, thành quỷ dữ rồi, không ổn đâu. Kiểu này á là hai đứa bay phải lên chùa đi, lên chùa nhờ sư thầy đi, chứ để vậy là không có được. Bữa nãy tao thấy tao sợ, tao đâu có dám lại gần. Thì lúc này mới hiểu cái thái độ lúc đó của bà đó các bạn. Thì khi mà bà ngoại của bạn nghe xong, ông ngoại nghe xong sợ lắm. Cái bà ngoại hỏi giờ sao giờ sao giờ. Cái bà mới nói rằng thì đó tao nói đó, lên chùa đi, lên chùa nhờ sư thầy đi chứ làm sao. Chứ tao á là tao đâu có biết đâu, tao chỉ thấy vậy đó. Thì tao chỉ thấy rằng á là hả con quỷ này nó già, và hả kiểu như nó cũng đi theo lâu rồi đó, mặt nó ghê lắm, tao sợ tao đâu có dám dòm. Cái xong lúc đó ông bà ngoại lo quá. Cái bà trước khi về còn dặn thêm rằng á, khi lên chùa đừng có vô nói cho mẹ bạn biết gì trơn á, cứ lẳng lặng ngày mai đi thôi chứ không có nói cho mẹ hay. Xong cái ông bà ngoại lo lắng ha. Cái sáng ngày hôm sau bà ngoại mới qua bên nhà của người cậu năm của bạn á, kêu cậu năm chở đi, còn ông ngoại thì ở nhà chăm sóc cho hai mẹ con bạn. Thì khi mà Cậu Năm chở ngoại bạn lên chùa. Đầu tiên á là lên chánh điện, rồi đi lòng vòng chùa để mà thắp nhang. Rồi xong đang đi kiếm sư để nói chuyện á, thì lúc đó là có một vị sư trẻ tuổi đi ra. Bà ngoại đang tính hỏi, đang tính nói, thì vị sư trẻ tuổi này mời bà ngoại vô trong cái chỗ chánh điện á. Sư kêu rằng á là hả, mời bà với lại á là mời anh đi vào chùa ngồi đợi chút xíu để á là sư chủ trì ra nói chuyện. Mình chưa nói gì hết trơn, tự nhiên hả là vị sư trẻ này nói vậy. Thì bà ngoại cũng không biết chuyện gì. Thế bà ngoại cũng vô ngồi đợi, cỡ chừng 10 phút sau là có vị sư già ra là sư chủ trì chùa đó đó. Thì sư chủ trì bước ra mà sư có cầm theo một cái túi nữa. Cái sư chủ trì nói biết rồi, bây giờ á là hả đưa sư về nhà đi. Sư nói vậy đó các bạn. Bà nội, bà ngoại chưa có kịp hỏi, chưa kịp nói gì hết trơn. Cái sư nói rằng nó là hả biết rồi, bây giờ đưa sư về nhà liền đi, gấp liền mới được. Cái bà ngoại mới kêu cậu Năm của bạn á là gọi taxi để mà cho sư đi, nhưng mà sư không chịu. Sư nói rằng nó là thôi đi xe ôm được rồi cho đỡ tốn tiền. Xong cái sau đó là sư mới tới nhà. Thì khi mà sư tới nhà rồi á, sư mới nói với ngoại rằng á là bây giờ đi qua rước ba của bạn qua anh đây. Tại vì hôm đó là ba không có ở nhà bên ngoại, ba đang bên nhà nội. Kêu á là đi qua rước ba của bạn qua anh đây. Phải rước nha, không có được để cho, thí dụ như mình gọi điện qua anh đó, mình kêu ba chạy qua cũng được, nhưng mà sư không chịu. Sư kêu rằng á là phải có người đi rước. Phải là có người chở ba, không có cho ba tự chạy xe một mình. Phải có người chở, mà cái người chở là phải niệm Phật liên tục trên đường. Trên đường mà từ bên nhà anh đó mà chạy qua đây á, là phải niệm Phật liên tục. Cũng gần không xa nha các bạn. Thì lúc này á, bà ngoại mới gọi cậu Năm đi. Thì cậu Năm cũng làm theo ý của sư, qua kêu ba. Rồi cái ba tính chở đó nhưng mà cậu Năm không cho. Cậu Năm nói rằng á, là thôi thôi để tôi chở. Cái cậu Năm vừa chạy vừa niệm Phật. Cỏ bên đây á thì sư kêu á là bây giờ ẵm bạn với lại kêu mẹ bạn đi xuống. Thì lúc này á là hả mẹ cũng đưa bạn xuống dưới nhà vậy đó ha. Rồi có cậu ba với mợ ba của bạn đứng đó hóng chuyện nữa, tại vì ông bà ngoại là ở chung với lại cậu mợ ba nha. Thì lúc này á sư mới nói với lại gia đình rằng á là hả sư đã biết là có một con quỷ dữ nó theo, mà nó theo á hả ở đây nè, nó theo cũng lâu lắm rồi. Thì kiểu giống như là nãy giờ mình chưa có nói một cái gì hết trơn. Thì lúc này á mẹ của bạn cũng hoang mang, mẹ quay qua hỏi bà ngoại rằng á, ủa sao sư lại nói gì lạ vậy mẹ, sư lại nói gì lạ vậy mẹ. Cái bà ngoại nói là mẹ cũng chưa biết nữa. Cái ông bà ngoại mới hỏi sư rằng á là ủa mà sư ơi, sư ơi, quỷ dữ là sao mà bây giờ sư nói rõ chứ bây giờ gia đình của chúng con cũng không có hiểu vậy đó. Là nói chung á là ông ngoại mới nói là nói chung con có một người chị. Người chị này á là có cái khả năng nhìn thấy vong ma. Thì người này nói là có quỷ theo cháu ngoại của con với lại theo con rể của con. Thì vợ con mới lên nhờ sư đó. Mà nãy giờ là mình chưa kịp nói gì với sư mà sư nói mình cũng hoang mang. Bây giờ sư nói rõ hơn cho chúng con tỏ tường vậy đó ha. Quỷ này là ai? Ở đâu? Thì lúc này các bạn biết mợ ba của bạn thì đang hóng chuyện mà bình thường tính tình mợ ba hiền lắm, nhu mì lắm, chỉ có cậu ba của bạn á, là tính tình không được thôi. Cậu ba với lại ba của bạn là hai người kình nhau, hai người ghét nhau dữ lắm, hở cái là gây lộn, hở cái là đánh lộn với nhau luôn. Nhưng riêng mợ ba của bạn á thì lại rất hiền, lại nhu mì, lại nhẹ nhàng vô cùng. Mà tướng mợ ba là nhỏ nhỏ con ốm ốm, thì mợ ba đang đứng hóng chuyện đó. Thì chưa kịp dĩ chân, tự nhiên mở ba mới ba la lên vậy đó các bạn. Xong cái mở ba làm thấy ghê lắm, con mắt của mở ba tự nhiên lóng lên sầm sập luôn, bắt đầu liếc qua liếc lại, liếc qua liếc lại. Xong cái bắt đầu chỉ nha, chúng mày, tụi bay xin lỗi, kêu là tụi bay mất dạy, tụi bay là lũ mất dạy lắm. Cái lúc đó đó cậu ba đứng kế bên. Cậu ba mới hỏi rằng ủa sao vậy em làm gì vậy? Nó làm gì vậy? Tự nhiên nói gì bậy bạ vậy? Thì lúc đó đó, mợ ba mới quay qua chửi cậu ba của bạn. Em nói gì? Mày biết tao là ai không? Mà mày kêu tao là em. Tao không phải là con vợ mày đâu nha. Tao không phải vợ mày đâu nha. Mày có biết á, là tao đẻ mà 10 thằng bay ra. Tao đẻ được 10 thằng mày ra đó. Mày có biết không? Hả? Mà Thi là Thi đã tối giản lại cái câu nói của người này nha các bạn. Người này chửi rất là tục luôn. Nhưng mà thôi Thi thấy rằng không có ổn. Cho nên đó là Thi tối giản lại một chút xíu thì rút gọn lại. Là bắt đầu chửi cậu ba. Nói rằng là tao không phải là vợ của mày nha. Mày có biết tao là ai không? Tao đẻ được 10 thằng mày á. Mày biết không? Hả? Tao đẻ được 10 thằng mày đó. Mày nói nữa tao giả vô mặt mày nha. Thì cả nhà lúc đó hoang mang. Ủa tại sao mợ ba lại như vậy? Mà lúc này cái giọng của mợ ba bạn là dân Hải Phòng, là người Hải Phòng nói giọng Bắc. Nhưng bây giờ cái giọng của mợ ba lại là giọng Nam. Lại là giọng Nam các bạn. Cả nhà coi như là quản luôn, hỏi ủa cái gì vậy, gì vậy? Xong cái lúc đó mợ ba mới quay qua nhìn thấy bạn. Mẹ bạn đang ẵm bạn ngồi trên ghế. Mợ ba nhìn thấy bạn, xong cái mợ ba nó nhào lại. Nó chụp bạn, nhưng mà lúc đó là vị sư này đã kịp thời lại gần mẹ đưa tay ẵm bạn. Thì lúc đó đó là mợ ba mới ngưng lại, không dám lại gần nữa. Xong cái sau đó hả, mợ ba làm thấy ghê. Hả? Má nó tụi bay là cái đồ mất dạy. Tụi bay là cái đồ mất dạy. Tụi bay có tin đó, là tao bẻ đầu bẻ cổ tụi bay hết không? Tao bẻ đầu bẻ cổ tụi bay hết không? Mà liếc mà làm thấy ghê, mà gào thét thấy ghê lắm. Thì sư lúc này mới hỏi rằng đó, là bây giờ làm cái gì dữ vậy? Làm cái gì mà hả, sùm, làm cái gì mà rần rần rần vậy? Bây giờ lại ghế ngồi đi, rồi có gì á nói cho sư nghe. Thì lúc đó đó mợ ba mới đi lại đằng ghế, cái ghế salon đó các bạn. Mẹ của bạn lúc đó cũng hơi sợ, cái mẹ đứng lên, mẹ lại nép sát bà ngoại rồi. Thì lúc này á là mợ ba lại đằng ghế salon, mà mợ ba ngồi lên ghế mà theo kiểu ngồi chồm hổm á, ngồi chồm hổm á các bạn. Cái sư mới hỏi bây giờ ngồi yên vị đó thì sao vậy, sao mà tự nhiên á là quậy phá người ta, người ta làm hả cái gì mà quậy phá người ta kỳ cục vậy, đừng có làm vậy, đừng có làm rùm trời rùm đất như vậy ha. Cái bắt đầu mợ ba mới nói rằng đó là hả, mới liếc qua mẹ nói tại cái thằng chồng của cái con này nè, tại thằng chồng của con này đụng má cái thằng xin lỗi các bạn, thằng này ha đụng má nó mất dạy dữ lắm, nó mất dạy dữ lắm, nó gây thù chuốc oán với tao nè, nó gây thù với tao nè hả, nó hả là à, mất dạy nha, nó tao ghẹo nó có chút xíu thôi, tao ghẹo nó có một chút thôi, vậy mà nó lấy dép nó chọi tao, các bạn nhớ lại chưa, nó lấy dép nó chọi tao, nó lấy cái cây dầm xuồng nó đánh tao, tao ghẹo nó thôi mà nó đánh tao vậy đó, tao gớt xuống dưới nước. Thì các bạn nhớ lại chuyện nào chưa, đó là câu chuyện 1736 mà Thi đã kể dùng nước ảo ảnh đó, các bạn nghe lại chuyện đó đi. Thì khi mà nói tới đó là cũng vừa lúc cậu năm của bạn chở ba tới. Thì khi mà nhìn thấy ba ở ngoài, bắt đầu bà đứng lên các bạn. Mà ba đó bà đứng lên, bà nhào ra. Ê, cái thằng chó đẻ đó kìa, thằng chó đẻ đó kìa. Bắt đầu nhào ra, nhào lại bóp cổ ba của bạn. Ba đâu biết ớt giáp gì đâu, tại cậu năm đâu có nói đâu, trên đường ba hỏi cũng không có nói luôn. Ba đâu biết là qua đây có chuyện gì. Thì lúc này ba bị cổ, ba rất là tức. Ba của bạn thì tính nóng, tính tình hả, nóng võ công cao nữa, mà tự nhiên bị bóp cổ vậy, cái ba mới xô mợ mợ ba của bạn ra. Thì lúc mà ba xô ra cái mợ ba té xuống, là bà té xuống cái mày lòm còn bỏ vậy, nó đụng má mày, mày hả, mày xô tao mày hả, thằng thằng chó đẻ kia, thằng chó đẻ kia, mày mày có nhớ tao không, mày có nhớ tao không, mà làm thấy ghê lắm nha. Cái ba thì có biết gì đâu, ba hỏi cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì mà ba nhào vô bà bóp cổ tôi vậy hả, hả, tự nhiên bà nhớ bóp cổ tôi. Xong cái lúc đó ha vị sư á mới kêu rằng á kéo vô, kéo vô. Cái lúc này ba cũng đi vô mà ba tức dữ lắm, ba tức là tại vì bóp cổ ba rồi hả, là mọi người xúm nhau kéo mợ ba vô nhà đó, mà bà cứ sân sân sân lại bà đánh ba, bà đánh được ba mấy cái tán vô mặt, bóp bóp bóp bóp vậy đó. Thì ba cũng quạo, ba cũng chửi nha, đứt bé nha ba, Làm gì bà đánh tôi? Bà nóng mà. Làm gì bà đánh tôi? Bà chưa biết ớt giá gì. Cái bà mới chửi. Xong cái lúc này do bà quậy quá đi, cho nên là vị sư lúc đó mới đưa con lại cho, đưa bạn lại cho mẹ bạn ẵm. Sư mới lấy trong túi ra một cái sợi dây chuỗi. Sư mới bước lại và chồng lên trên đầu của vợ ba cộng dây chuỗi đó. Thì lúc này kiểu như bà ngã lăn ra các bạn. Bà ngã lăn ra xong bà dãy, mà các bạn tưởng tượng giống như là mình đập đầu con cá hay là cái con thằn lằn mà nó bị đứt đuôi á. Mà nó dãy dãy dãy, nằm bà dãy dãy dãy vậy đó trên nền nhà. Trời ơi, bà làm thấy ghê dữ lắm. Cái bà tự nhiên lúc đó bà nhận ra, mặc dầu từ nào giờ ba chưa bao giờ nhìn thấy cái người vong nhập làm sao, nhưng mà sao tự nhiên lúc đó ba lại nhận ra rằng á, mở ba của bạn đã bị vong nhập rồi. Thì ba dòm nha. Cái lúc này sư mới hỏi rằng á, yên được chưa, yên được chưa? Thì bà mới trả lời, bà nói á, là được rồi, hết, tôi sợ rồi, lấy cọng này ra đi, lấy cọng này ra khỏi đầu tôi, lấy cọng này ra khỏi cổ tôi đi. Thì sư mới nhẹ nhàng ngồi xuống kêu đừng có dậy nữa. Thì sư mới lấy cọng dây chuỗi ra. Thì bà cũng thiệp đỡ rồi. Nãy giờ bà làm thấy ghê lắm, hung dữ lắm. Thì bây giờ bà thiệp xuống. Cái sư mới kêu rồi bây giờ lên ghế ngồi đi, rồi nói chuyện. Cái bà mới bò lại cái ghế. Bà leo lên. Mới nãy bà ngồi chùm hổm thì bây giờ bà ngồi bình thường. Bà ngồi bình thường nha các bạn. Xong cái sư mới nói rồi, bây giờ nói rõ ràng đi. Cái lúc này kiểu như ba của bạn mới nóng, ba hỏi sao vậy, bây giờ nói cái gì, bây giờ có chuyện gì, bây giờ kêu tôi là có chuyện gì đây, ai đây? Cái mợ ba mới nói rằng là mày không nhớ tao hả, mày không nhớ tao hả, tao đây nè, mày nhớ đợt mày về Cà Mau, mày về Năm Căn không hả, mày nhớ không, lần đó tụi bay đi giăng lưới. Tụi bay vô cái chỗ tao nằm, tụi bay hả là giăng lưới quá trời cá, quá trời tôm, quá trời cua, quá trời mực luôn. Vậy mà tụi bay không xin phép tao, tụi bay không cho tao được miếng nào. Tao ghẹo tụi bay chút xíu thôi. Vậy mà mày nhớ không? Mày giục chiếc dép vô mặt tao, mày giục chiếc dép vô người tao, rồi mày còn lấy cây dầm xuồng mày đánh tao nữa, mày nhớ không? Thì khi mà bà nhắc lại là ba nhớ là cái chuyện đó đã xảy ra mấy năm trước. Cái ba lúc đó cũng kiểu tức, biết là ma rồi đó, nhưng mà theo kiểu ba không có sợ. Ba mới nói là, ba đứng lên nha, ba chống nạnh, ba nói, rồi sao, giờ mày muốn gì, bây giờ mày muốn gì? Thì bà cũng đứng lên, bà cũng chống nạnh, bà nói, tao á, tao tức mày lắm, hai cái thằng kia là bác Hai với lại chú Hiển đó các bạn, hai cái thằng kia đó, nó sợ tao. Nó không có dám nói gì tao, nó không có dám làm gì tao, tao thấy nó hiền, cho nên tao tha cho tụi nó. Còn riêng mày, mày là cái thằng mất dạy, cho nên á là tao theo mày từ lúc đó tới bây giờ. Đáng lẽ là tao bắt mày rồi, nhưng mà mạng số mày cao lắm, tao chưa bắt được mày. Nhưng mà bây giờ á, tao không có bắt mày nữa. Bây giờ tao không muốn bắt mày nữa đâu. Mà bây giờ á, tao bắt con của mày. Bả làm cái mặt nham nhở nha. Bây giờ tao bắt con của mày. Xong cái nhìn qua, đĩa qua bạn, trời ơi mẹ bạn sợ mới ẩm bạn vậy nè, ôm sát vô người. Cái lúc đó đó, bà mới nói, đi ba mày muốn bắt con tao hả? Hả? Mày muốn ăn cái gì á, mày nói tao cúng, chứ làm gì mày bắt con tao? Hả? Xong cái bà nói, bây giờ tao không muốn ăn cái gì chân, tao không muốn ăn gì chân á, tao chỉ muốn bắt con của mày thôi. Thì sư thầy á, mới quay qua, tại vì sư thầy thấy ba cũng quá, thấy ba cũng quá, cho nên sư thầy mới quay qua câu mày, ra hiệu kêu ba đừng nói nữa, để sư thầy nói chuyện. Xong cái sư thầy vô, sư thầy nói rằng là thôi bây giờ là sư cũng đã biết rồi, sư biết lý do vì sao mà theo người ta rồi, nhưng mà bây giờ đừng làm như vậy. Mình làm như vậy là mình tạo nghiệp rồi, mình không có đi đầu thai, không được đâu. Cho nên là thôi bây giờ là vong muốn ăn gì, muốn ăn uống cái thức uống gì á, thì sư thầy sẽ nói với lại gia chủ người ta cúng cho, chứ đừng có hại người ta. Tại vì lúc đó hả, người này cũng còn trẻ tuổi, trẻ người non dạ, cho nên nó là không có biết mới xúc phạm như vậy, thì thôi bỏ qua cho người ta đi. Thì lúc này mở ba mới trả lời sư thầy, hả thầy không có biết đâu, tôi năm nay tôi già, tôi cả hơn cả trăm tuổi rồi mà cái thằng này nó hỗn hào, nó mất dạy, nó nhỏ mà nó hỗn hào, nó mất dạy với tôi ghét đó, cho nên nó là tôi mới theo nó. Có lẽ tôi bắt nó rồi, nhưng mà bây giờ nó có con, tôi muốn bắt con nó, tại vì nó nuôi con nó cũng không có được đâu, nó nuôi không có được đâu, cho tôi đứa con của nó đi. Cái sư thầy không chịu, sư thầy mới năn nỉ quá trời, năn nỉ hết lời luôn các bạn, nhưng mà bà nhất quyết không chịu. Bà nhất quyết không chịu, bà nói rằng nhất quyết là phải bắt được bạn, chứ không có cần cúng, không có cần ăn uống gì hết trơn á. Thì lúc này sư thầy cũng bực bội lắm, cái sư thầy mới lấy lại cái cọng dây chuỗi đó, rồi sư thầy còn lấy ra thêm một pháp khí nữa, nhưng mà do cũng lâu rồi bạn cũng không có rõ cái đó là cái gì. Sư thầy lấy ra thêm một pháp khí nữa ha, xong cái sư thầy đi tới gần, thì lúc mà nhìn thấy cọng dây, nhìn thấy pháp khí của sư thầy ha, bắt đầu sợ, sợ rút người lại. Ơi, ơi, ơi, ơi, tôi sư nói tôi nghe lời, tôi không có bắt nó nữa đâu, sư nói tôi nghe lời. Thì khi mà thấy nghe lời rồi á, cái sư thầy mới nhẹ nhàng nói thôi, bây giờ nếu mà nghe lời rồi á, thì hứa với đại sư là đừng làm hại gì người ta. Nếu muốn đi tu á, thì theo sư, sư sẽ hướng dẫn cho đi tu. Còn hả, bây giờ muốn ăn gì thì nói đi, để sư nói với gia chủ cúng. Thì bà nói rằng là thôi tôi không có muốn đi tu, tôi muốn quay lại cái chỗ của tôi là về Năm Căn Cà Mau. Để làm gì? Để tôi nhét người này người kia chơi, tôi không có hại người ta, tôi chỉ nhét người ta chơi thôi. Tại thằng này nó mất dạy, tôi mới theo nó ra tới ngoài đây. Còn ăn uống hả, thì tôi không ăn uống gì đâu, tôi không có cần ăn, không có cần uống gì hết trơn á. Nhưng mà sư thầy nhớ kêu gia chủ á, cúng cho tôi mấy bộ đồ với lại mấy cái cây kẹp tóc để tôi kẹp lên á, cho nó đẹp nha. Cái điệu hết sức các bạn ha. Cái sư thầy nói rồi rồi, được rồi, sư hứa là không cúng đồ ăn, nhưng mà sẽ nói sư gia chủ mua quần áo cúng với lại á, là mua mấy cái kẹp đẹp đẹp á, thì gia chủ người ta cúng cho, giờ tha cho người ta nha. Cái lúc này á, thôi tôi đi à, xuất ra. Thì khi mà xuất ra rồi, đơn giản nhẹ nhàng vậy, mợ ba của bạn té xỉu cái đùng. Mọi người rinh vô cho mợ ba nghỉ, tới khi mợ ba tỉnh dậy không nhớ, không biết gì hết trơn. Xong cái sau đó đó, sư thầy thì không biết làm sao mà bên sư lại có bùa nha các bạn. Sư thầy lấy trong cái túi của sư đem theo á, lấy ra mấy lá bùa. Một lá là cho ba của bạn, một lá cho mẹ của bạn, và một lá thì sư dặn rằng xếp vô, mỗi lần thay đồ cho bạn xong rồi á, thì để vô trong người của bạn, mà phải để trong người ít nhất 3 tháng. Ba lá bùa này là để lại trong người ba mẹ và bạn ít nhất 3 tháng mới được á, là đem ra bỏ. Chứ hả là trước 3 tháng không được nha, ít nhất là 3 tháng. Rồi sư thầy còn nói thêm rằng á, bạn á, hồi kiếp trước là không biết là trong tiền kiếp nào, bạn là chủ nợ của ba bạn. Ba của bạn đã nợ bạn một ân tình gì đó, cho nên nó là kiếp này ba của bạn sanh bạn ra thì ba phải trả nợ cho bạn. Sư thầy nói thêm rằng là bé này nó khó nuôi dữ lắm, cho nên nó là hai đứa con tìm một người mạng hỏa hoặc là một người mạng thủy ở trong họ để mà nhận nuôi bé đi. Nếu mà tụi con nuôi, bé nó không có sống qua 6 tuổi. Bây giờ phải nhờ người nào đó nuôi, cho tới 3 tuổi thì tụi con đem về nuôi bình thường. Như vậy đó. Rồi số của tụi con, số nhất là số của con, chỉ ba, nhất là số của con sẽ rất là khổ tâm vì con bé này. Nó yếu lắm, sau này nó bệnh tật nhiều, thì con phải tốn tiền, tốn bạc. Tại vì con là mắc nợ ân tình. Nợ gì thì sư không có nói, mà sư chỉ nói vậy thôi, con mắc nợ ân tình nó. Thì bây giờ kiếp này nó đầu thai lên để mà nó đòi nợ con. Thì sư thầy dặn dò xong rồi á, là sư nhà ngoại của bạn á, mới gọi xe để mà đưa sư về. Thì sau đó là cũng bình thường các bạn. Ba mẹ của bạn đã gửi bạn cho cậu mợ năm của bạn nuôi. Tại vì á, là cậu mợ năm của bạn không có con, cho nên đó là ba mẹ nhờ cậu mợ năm nuôi. Cậu mợ năm rất là thương bạn, cưng bạn, bạn gọi cậu mợ là ba mẹ luôn. là bố mẹ luôn á các bạn. Cho tới cái lúc mà 3 tuổi á, thì ba mẹ mới bắt bạn về để mà nuôi dưỡng. Thì đây là câu chuyện mà về cái bà quỷ. Bà này là thuộc dạng 10 quân tử trả thù 10 năm không muộn các bạn. Mấy năm trời bà theo ba bạn, mấy năm trời bà muốn bắt ba bạn nhưng mà không có bắt được, tại vì bà nói đó ba bạn cao số không bắt được, cho nên nó là muốn chuyển qua bắt bạn. Lý do là tại vì á bà xô, thì quên mất cái chi tiết này, là bà xô mẹ bạn để mẹ bạn té, mẹ bạn sanh non. Rồi khi mà sanh non thì đương nhiên là cơ thể nó sẽ yếu ớt hơn so với lại những em bé đủ ngày đủ tháng. Thì nó yếu như vậy bà này dễ dàng bắt. Bà muốn bắt bạn nhưng mà may mắn là có sư thầy giúp đỡ các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ năm của ngày hôm nay. Nghe chuyện này thấy ghê, thấy ớn các bạn ha. Thì các bạn suy nghĩ sao về câu chuyện này, mà Thi thấy là số mệnh của bạn này là cũng gặp nhiều trắc trở quá các bạn ha. Lúc mà còn trong bụng rồi sinh ra rồi cho tới sau này gặp nhiều vong, gặp nhiều ma dữ lắm. Thì bạn viết bạn gửi về cho kênh của mình á, tới cái lúc mà bạn mất là bạn 21 tuổi thì bạn gặp nhiều câu chuyện như vậy đó các bạn. Thì các bạn nghĩ sao về chuyện này, các bạn có thể bình luận cho Thi biết cảm nghĩ của các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1739. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Không biết là bạn có nghe được Thi kể chuyện của bạn không nữa, nhưng mà vẫn cảm ơn bạn. Và chúc cho các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.